hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng có khoảng hơn 30 người, trong đó chỉ có một số ít là bạn học mà Lạc Vũ Vi nhận ra. Còn lại khoảng 20 mấy người, chính là những thiếu gia mà cô gái kia nhắc đến. Nói trắng ra, cũng chỉ là một đám công tử ăn chơi mà thôi. Các người muốn làm gì? Tôi không biết uống rượu. Lạc Vũ Vi kinh hô, bị đám người này ép kéo vào phòng. Lập tức cảm thấy có điều chẳng lành. Cô gái đã gọi cô đến, mặc một chiếc váy ngắn, cùng với một cô gái khác có mái tóc nhuộm vàng. Một trái một phải ép cô ngồi xuống ghế sofa. Không biết uống thì có thể học mà. Hơn nữa, Vũ Vi, trước đây cậu từng tham gia không ít buổi tiệc như thế này. Làm gì có chuyện không biết uống rượu, đúng không nào? Lạc Vũ Vi nhìn sang phía đối diện, gần 20 tên con trai đều đang nhìn cô bằng ánh mắt không có chút thiện ý nào. Trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi, bề ngoài tuy không phản kháng quá dữ dội, nhưng tay lại lặng lẽ bấm điện thoại gọi cho Lưu Tinh Trì. Trong tình huống căng thẳng và sợ hãi này, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là anh. Cô không thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ biết rằng khi gặp nguy hiểm, cô muốn tìm anh. Những kẻ kia giữ chặt cô, ép cô uống một ly rượu lớn. Lạc Vũ Vi có thể uống chút ít, nhưng nếu tiếp tục như vậy, cô chắc chắn sẽ say. Cô chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian, để Lưu Tinh Trì kịp đến cứu cô. Nào, Vũ Vi, uống một chút rượu đi. Trước đây mọi người đều quen biết nhau. Ở buổi tiệc hôm đó, cậu xinh đẹp đến mức Trương Thiếu và Hàn Thiếu đều mê mẩn không dứt. Uống nhanh đi, Lạc Vũ Vi nhìn đám con trai trước mặt. Ánh mắt của bọn họ tia, ntia, đến đáng sợ. Cô biết rằng hôm nay mình gặp nguy hiểm. Không ngờ Diêu Văn Tích lại hận cô đến mức này. Vừa giận dữ, vừa lo lắng chờ đợi Lưu Tinh Trì đến cứu viện. Một ly rượu lớn bị ép uống đến hết. Cô gái bên cạnh cứng rắn giữ chặt cô, đổ tiếp ly thứ hai xuống miệng cô. Khụ khụ, Lạc Vũ Vi đau khổ ho khan liên tục. Khụ, tôi thật sự không uống được rượu. Nếu cứ uống thế này, tôi chắc chắn sẽ nôn mất. Nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ càng muốn cô khó chịu bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, vì càng hành hạ Lạc Vũ Vi thê thảm, bọn họ càng nhận được lợi ích từ Diêu Văn Tích, đắc tội với vợ chủ tịch tỉnh Giang Nam, còn muốn sống tốt ở Giang Châu sao? Đúng là nằm mơ, tửu lượng là do luyện mà ra, cậu uống thêm vài ly nữa, tự nhiên sẽ quen thôi. Ai, Vũ Vi, cậu không cần khiêm tốn như vậy. Trước đây tửu lượng của cậu đâu chỉ dừng lại ở mức này. Hay là cậu xem thường bạn bè cũ rồi? Trương Thiếu, Hàn Thiếu, hai người xem đi, mỹ nhân mà các cậu ngày nhớ đêm mong, lại không nể mặt các cậu rồi. Hai chàng trai được gọi là Trương Thiếu và Hàn Thiếu lập tức lộ vẻ khinh thường. Tần gia còn không cần cô nữa, cô vẫn còn tưởng mình là tiểu thư danh giá sao? Bọn tôi mời cô uống rượu, đó là nể mặt cô rồi. Còn không mau uống đi. Cô gái bên cạnh cười khẩy, tiếp tục ép Lạc Vũ Vi uống rượu. Hai bên đều có người giữ chặt lấy cô. Lạc Vũ Vi không muốn uống cũng không được. Trong phòng vẫn còn ồn ào. Những âm thanh náo động trong hoàn cảnh hỗn loạn này truyền rõ ràng qua điện thoại đến tai Lưu Tinh Trì. Lạc Vũ Vi cố gắng tìm đủ mọi cách để nói chuyện, giả vờ như vô tình nhắc đến vị trí của mình. Ví dụ như, nơi này tuy cách trường học không xa, nhưng tớ muốn về nhà, uống say rồi sẽ rất bất tiện. Hoặc, trong quán bar đông học sinh như vậy, sao các cậu không xuống dưới chơi? Sao lại cứ phải ở trong phòng thế này? Cô còn cố tình nhắc đến tên quán bar và một số chi tiết khác. Thực chất là để Lưu Tinh Trì biết cô đang ở đâu. Thực ra, Lưu Tinh Trì đang ở rất gần cô. Ngay từ đầu, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi. Khi thấy Lạc Vũ Vi sau giờ học không về thẳng nhà mà vội vã đi đến quán bar sau một cuộc điện thoại, anh đã cảm thấy có điều bất thường. Vậy nên anh liền đi theo. Ai ngờ còn chưa kịp bước vào quán bar thì điện thoại đã reo lên. Nghe thấy âm thanh hỗn loạn cùng những lời nói đầy ác ý từ đầu dây bên kia, anh lập tức nhận ra chuyện chẳng lành. Lúc này, điện thoại vẫn đang được kết nối. Dù trong phòng quá ồn ào, không thể nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện, nhưng anh chắc chắn một điều, Lạc Vũ Vi đang gặp nguy hiểm. Nhiều tên thiếu gia ăn chơi tụ tập cùng nhau, ép cô uống rượu. Chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo? Anh không cần nghĩ cũng biết. Không chần chừ một giây nào, Lưu Tinh Trì lập tức lao vào quán bar. Tầng 1 của quán bar là sàn nhảy, tầng 2 và 3 là các phòng riêng. Anh biết cô đang ở trong một căn phòng, nhưng không rõ chính xác là phòng nào. May mắn, Lạc Vũ Vi đủ thông minh. Cô vẫn cố gắng tìm cơ hội báo vị trí cho anh. Cuối cùng còn tìm được lý do để nói ra số phòng. Lưu Tinh Trì lập tức chạy lên tầng trên. Lúc này, trong phòng riêng, Lạc Vũ Vi đã bị ép uống mấy ly rượu. Toàn bộ đều là rượu mạnh, không phải loại ly nhỏ thông thường, mà là những chiếc cốc lớn thường dùng để uống bia. Cô cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa, nhưng Lưu Tinh Trì vẫn chưa đến. Thời gian trôi qua quá ngắn, cô phải làm sao đây? Cô nghĩ đến việc dứt khoát cúp điện thoại để gọi cảnh sát. Nhưng không dễ dàng như vậy. Lúc đầu, khi vừa vào phòng, đám người này không đề phòng cô. Nhưng đến lúc này, khi thấy cô dần say, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Cô gần như không còn cơ hội ra tay nữa. Tôi không thể uống thêm nữa. Tôi, tiếp tục uống đi, mới có nhiêu đây mà đã không chịu nổi. Trương Thiếu cười cợt, nâng ly rượu lên, rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lạc Vũ Vi. Anh vòng một tay qua vai cô, nửa ôm chặt lấy cô, sau đó dùng lực bóp cằm cô, ép cô mở miệng để rót rượu vào. Lạc Vũ Vi cố gắng giãy giụa, nhưng xung quanh toàn là người, căn bản không thể cử động. Ngô, buông ra, uống cho tao, con nhóc này. Mày nghĩ mày là ai? Được cho mặt mũi mà không biết điều à? C, Q, N, áo của nó ra cho tao. Nhanh lên, cô gái đứng bên cạnh nghe xong liền tiến đến, trực tiếp giật lấy áo khoác của Lạc Vũ Vi. Không, buông tôi ra, cô hoảng sợ, cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng bị những người bên cạnh giữ chặt. Ngay sau đó, một bàn tay vung lên, đánh thẳng vào mặt cô. Lạc Vũ Vi kêu lên đau đớn. Lạc Vũ Vi bị tát mạnh một cái, cả người ngã sấp xuống bàn. Cô biết ngay từ khoảnh khắc bị kéo vào căn phòng này, mình đã không còn đường lui. Vì vậy, cô chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, mong chờ Lưu Tinh Trì đến cứu. Cô tuyệt đối không thể để bọn chúng làm nhục. Lạc Vũ Vi choáng váng vì men rượu, lại bị tát một cái trời giáng khiến đầu óc càng thêm quay cuồng. Nhưng trong giây phút này, cô lại tỉnh táo đến lạ thường. Ngã xuống bàn, tay cô vô thức chạm vào một chai rượu. Dầm, cô lập tức đập vỡ nó. Mảnh thủy tinh văng tung tóe, như một con thú bị dồn vào đường cùng. Cô dùng hết sức lực túm lấy cô gái lúc nãy lừa mình đến đây, cũng chính là kẻ đã ép cô uống rượu. Cô kề lưỡi chai sắc nhọn sát vào mặt đối phương, ánh mắt đỏ rực. Tất cả đứng im, nếu còn tiến lên, tôi sẽ rạch nát mặt nó, không cho bọn chúng kịp phản ứng. Cô vung tay, lưỡi chai thủy tinh cứa một đường sâu hoắm lên vai cô gái kia. Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn phòng, mọi người đứng chết chân, không ai ngờ được. Cô gái yếu đuối như Lạc Vũ Vi mà bọn chúng tưởng rằng có thể tùy ý trêu đùa, lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế. Cách chương.